Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, đạn đạo mưa rửa sạch. Nhưng là, bốn người đứng tại hơn 100 mét cao trên vách đá. Nhìn xem bốn phương tám hướng một mảnh màu đen bọ cạp hải dương. Một mặt tuyệt vọng. Cái này sợ không phải có thể lấy vạn đến kế bỏ cạp lấy bốn người bọn họ chi lực tuyệt đối giết. Không hết, cũng không xông ra được. Tấn Phong tu luyện chính là trọn vẹn tam tinh hạ phẩm võ học. Bao hàm nội công kiếm pháp cùng thân pháp. Tu luyện đến nay tích lũy vượt qua 100 năm tiên thiên nội lực. Tại đồng cấp học sinh bên trong tới nói xem như rất không tệ. Nếu như vận khí tốt, phát huy tốt, thì đậu cao đẳng trọng điểm học phù cũng có thể. Nhưng mà, xuất sư bất lợi, đưa lên trực tiếp rơi vào những này giống bé heo đồng dạng lớn bọ cạp tổ bên trong. Chung quanh quái vật quá nhiều, muốn chạy đều chạy không ra được. Tam tinh cấp khinh công mặc dù không tệ, nhưng khinh công lại không thể bay. Chung quanh tất cả đều là quái vật, ngay cả cái đặt chân đất đều không. Một khi lấy hơi rơi xuống trực tiếp sẽ rơi vào quái đống bên trong. Vài phút bị vây quanh, phất ống tay áo một cái nội lực khuấy động đem hai đầu heo nhà lớn nhỏ bọ cạp đánh bay. Trong tay hợp kim kiếm một chỉ, tinh chuẩn đâm vào bọ cạp trong mắt chấn động. Đầu này bọ cạp não bộ bị chấn thành bùn nhão sụi lơ xuống dưới. Bên cạnh một cái khác, lâm thời đồng đội tu luyện chính là một loại phẩm cấp hẳn là cũng không sai. Cương mãnh trưởng pháp, song trường hợp lại mãnh liệt nội lực bộc phát, sinh sinh đem một đầu bọ cạp đánh bay. Song trường huy động liên tục một hơi chụp chết sợ là có 40-50 đầu bọ cạp mới dừng lại. Thối lui đến đằng sau từ một cái khác đồng đội tiếp nhận. Người này luyện cũng là kiếm pháp. Nhưng nội lực muốn so Tấn Phong hơi kém một chút, ỷ vào hợp kim kiếm lợi một hơi chém giết 5-60 đầu liền có chút kiệt lực. Chuẩn bị lui ra từ một cái khác đồng đội tới tiếp ứng. Vừa lui lại một bước, đột nhiên nghe được trong đội ngũ duy nhất nữ tử kinh hô. Cẩn thận đằng sau, vừa mới nói xong, phía sau bọn họ bên dưới vách núi đột nhiên xông ra một đầu to lớn màu đen bọ cạp. Tựa như là một khung máy bay đồng dạng hình thể che khuất trên trời ánh nắng bỏ ra một cái cự đại. Bóng đen, hình thể khổng lồ trực tiếp áp xuống tới. Kia làm trưởng đại hán gầm thét một tiếng toàn lực một trưởng vỗ hướng lên bầu trời. Phanh, một tiếng cự hạt đè xuống. Núi nhỏ trực tiếp bị đè sập. A, nơi này có người. Một đạo cao tới 10 mét bán nguyệt đao khí từ đằng xa vọt tới. Mặt đất cày ra một đầu thẳng tắp khe rãnh. Một đường tất cả bọ cạp đều bị một phân thành hai. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia bị cự hạt đè sập núi nhỏ bị chém ra. Vô số đá vụn bụi mù bay tán loạn. Trong bụi mù phát ra một tiếng quái khiếu. Cứng rắn vô cùng giáp xác bị chém ra lộ ra lục sắc dịch thể cự hạt phá vỡ bụi mù hướng Diệp Thần bổ. Nhào tới, muốn chết, Diệp Thần một tay bắt lấy hợp kim đại đao chuôi đao. Như một cỗ xe tăng xông mở cản đường bỏ cạp, đón cự hạt công kích. Song phương đang đến gần trong nháy mắt vùng đao mãnh chảm. Chói mắt trong ánh đao một người một bỏ cạp giao thoa mà qua. Hắn một đầu đem một con bọ cạp đụng chia năm xẻ bầy. Mà kia cự hạt thì là vọt thẳng ra ngoài đập đầu chết mười mấy đầu bọ cạp. Tại mặt đất cày ra một đầu to lớn khe rãnh. Trên người có một đạo vết thương thật lớn không tính chí mạng. Nhưng lại đã mất đi sinh mệnh. Tại một đao chạm tại cự hạt đồng thời. Diệp Thần ngưng tụ quyền ý đem cự hạt thần hồn cho đánh tan. Tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã mất đi linh hồn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn quyền ý ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn võ học chân ý. Vô địch thiên hạ võ đạo tín niệm. Thiên truy bách luyện ý chí. Cái này tất cả mọi thứ hòa là một thể hình thành quyền ý không gì không phá. Có thể trực tiếp thương tới linh hồn. liền xem như quỷ hồn loại này vô hình quỷ quái hắn cũng có thể một quyền đánh tan. Cái này cự hạt mặc dù thể phách cường đại, nhưng linh hồn lại không mạnh, căn bản không nhịn được hắn quyền ý xung kích, giết chết cự hạt. Diệp Thần xách đao tại bầy bọ cạp đang điên cuồng giết chóc. Tại phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong vừa đi vừa về giết mặc không nổi 10 cái vừa đi vừa về, rốt cục đem nó giết sợ trốn vào dưới mặt đất, thu đao mà đứng, kiểm kê thu hoạch, coi như không tệ, tiềm năng điểm đã phá trăm, điểm tích lũy còn kém một chút xíu phá trăm, đi vào tòa kia bị đè sập núi nhỏ trước. Tìm được 3 cái thoi thóp thân thể không được đầy đủ. Cùng một cái trọng thương học viên. Bọn hắn vận khí coi như không tệ. Lấy hiện tại chữa bệnh trình độ khoa học kỹ thuật. Chỉ cần không phải đại não ý thức triệt để tiêu tán đều có thể cứu sống. Đơn giản giảng chỉ cần tử vong không cao hơn một ngày. Còn giữ lại đại não hoàn hảo đều có thể cứu sống. Đương nhiên, sống là có thể sống. Nhưng bọn hắn thi đại học khẳng định không đùa. Mới ngày đầu tiên, ngay cả Diệp Thần giết nhiều như vậy đều không góp đủ 200 điểm tích lũy. Bọn hắn thì càng không cần phải nói. May mắn đụng tới hắn. Không phải bọn hắn khẳng định là táng thân bỏ cạp bụng hạ tràng. Nếu như bị quái vật ăn hết, vậy khẳng định là không cứu lại được tới. Trừ phi có lục tinh nguyên thần cảnh trở lên cường giả vì bọn họ chiêu hồn. Lấy thân phận của bọn hắn khẳng định không cái này đãi ngộ. Ngày đầu tiên rất dễ dàng qua. Một chút xếp hạng dựa vào sau học viên có thể muốn đến xế chiều mới bị đầu nhập cái tinh cầu này. Diệp Thần một đường giết tới ban đêm. Mới tìm một cái đỉnh núi tại nửa bên đào cái động lâm thời ở lại. Cửa hang dùng gọt ra phiến đá phong bế, dù nhảy bố một bao cái gì cũng mặc kệ. Ngày thứ hai vẫn là rạng sáng, Diệp Thần bị một trận kinh thiên động địa tiếng vang bừng tỉnh. Một cước đá khai phong động phiến đá, nhìn thấy đầy trời mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Không, đây không phải cái gì mưa sao băng, mà là đầy trời đạn đạo từ trên trời giáng xuống. Ánh lửa kia là đạn đạo đuôi lửa, đây chính là giáng lâm người thi đại học đặc sắc. Bắt đầu từ ngày thứ hai, gắn đầy toàn bộ tinh cầu ngoại vi hạm đội sẽ thỉnh thoảng phát xạ đạn đạo. Laser, phun ra hỏa diễm, phóng thích sinh vật khí độc các loại, sắp giáng lâm người chậm rãi bước đến chỉ định nguy hiểm địa điểm. Nơi nào nguy hiểm liền hướng cái nào bước. Cái này đợt thứ nhất đạn đạo chỉ là khai vị thước nhắm. Phát xạ đạn đạo là đặc chế. Uy lực có hạn, có thể cam đoan có uy hiếp rất lớn. Nhưng không đến mức đem học viên nổ hài cốt không còn. Tối thiểu có thể lưu cái tàn thi có thể cứu về tới. Ầm ầm, một đám lớn không hạ 10 cái đạn đạo hướng Diệp Thần chỗ ngọn núi nhỏ đánh xuống. Toàn bộ núi nhỏ trong nháy mắt bị ánh lửa bao phủ. Dựa vào, hắn không thể không từ trong núi nhảy xuống sông đến 100 mét có hơn. Chờ mắt nhìn xem núi nhỏ bị tạc nát, đón đập vào mặt đánh tới đá vụn mí mắt đều không nháy mắt. Hung hăng đối trên trời giơ ngón giữa, dẫn theo hợp kim đại đao hướng đạn đạo điểm rơi thiếu địa phương đi đến. Đạn đạo xéo xuống dưới có một cái quỹ tích. Như vậy thì phải ngoan ngoan án lấy quỹ tích đi. Phản lấy đi rất nhanh sẽ có đợt thứ hai đạn đạo đến dạy ngươi sửa lại phương hướng. 5 phút sau, Diệp Thần nhìn thấy một cái bị tạc rơi một cái chân học viên chính ngồi chồm hổm ở trên một tảng đá. Chửi mẹ, đoán chừng giống như hắn lúc đang ngủ bị oanh tạc, nhưng không có thực lực không tránh thoát. Đầy trời đạn đạo oanh tạc xui xẻo không chỉ là học viên. Cũng có các loại quái vật, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều bị tạc tổn thương quái vật. Hắn cực kỳ hưng phấn xông lên trước một đao một cái toàn bộ chấm dứt. Đợi đến đợt thứ nhất đạn đạo mưa đi qua, Diệp Thần tìm điểm khô thân cây cỏ xỉ rêu châm lửa. Đem cái kia cú sốc tảo quái chân lấy ra đập nát. Lấy ra bên trong cánh tay thô miếng thịt đặt ở trên lửa nướng. thừa dịp hiện tại có chút không ăn một chút gì. Càng đi về phía sau thời gian ở không sẽ càng ít. Trên trời sẽ thỉnh thoảng rơi xuống các loại công kích. Mặt đất giấu ở các nơi quái vật cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Khi đó nhưng không có bao nhiêu thời gian như thế nhàn nhã ăn cái gì. Đương nhiên, đây là chỉ phổ thông thí sinh. Giống Diệp Thần dạng này thí sinh không có loại vấn đề này. Lấy thực lực của hắn cái này giai đoạn thứ nhất khảo thí hoàn toàn là nhiều nước. Từ từ nhắm hai mắt đều có thể sống đến ngày thứ bảy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.